Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, không xảo không được thư. Thượng, chương 187, không xảo không được thư. Thượng, trong nháy mắt, này rộng rãi bình địa liền đã biến thành như luyện ngục giống như thảm cảnh. Bày ra ở kiều bọn họ những người này trước mặt. Bất quá kiều cũng không thèm nhìn tới lăn trên đất một chỗ đầu người. Hắn tự mình cúi người xuống, nhặt lên đến rơi trên mặt đất cái dương, cũng không để ý chính mình dính đầy vết máu tay phải. Liền đem cái dương trực tiếp mở ra, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Thạch, trong miệng không ngừng mà tự nói. Không sai rồi, chính là nó, chính là cái này Lam Thạch, thiên thần đại nhân. Ta rốt cục vì ngươi tìm tới nó. Lập tức tầng tầng đem cái dương khép lại, nhấc lên cái dương, kiều quay về bọn họ bên này người nói tiếng. Chúng ta đi. Mấy tên thủ hạ cũng thật giống đối với tình cảnh này tư không nhìn quen. Từ đầu đến cuối vẻ mặt của bọn họ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí thân thể liền động đậy đều không có. Mãi đến tận kiều ra lệnh sau khi, bọn họ mới theo kiều cùng tiến lên máy bay trực thăng. Cánh xoay quanh lên, nương theo tiếng nổ vang rền, máy bay trực thăng chậm rãi thăng không, trong nháy mắt liền biến mất ở nồng nặc bóng đêm ở trong. Máy bay trực thăng cabin bên trong, kiều đem tay phải của chính mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại thay đổi một cái sạch sẽ quần áo sau. Hắn đem cái dương thả đang chỗ ngồi trước trên bàn, sau đó lại lần nữa đem cái dương mở ra. Mục chỉ nhìn cái kia tỏa ra ánh sáng màu lam trong suốt tinh thạch. Kiều trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Số 2 căn cứ cùng số 3 căn cứ cái kia mấy tên rác rưởi. Cả ngày chỉ biết nghiên cứu một ít đồ vô dụng. Hiện tại ta tìm tới thiên thần đại nhân cần thiết Lam Thạch. Xem cái kia mấy tên rác rưởi còn lấy cái gì so với ta. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, kiều vội vã mở ra bộ đàm, liên hệ thiên thần. Ở ba cái trong căn cứ, cũng chỉ có hắn số 1 căn cứ kiều mới có tư cách chủ động cùng thiên thần liên hệ. Còn số 2 căn cứ cùng số 3 căn cứ Mộc Ân bọn họ, căn bản không có tư cách cùng thiên thần liên hệ. Chỉ có thiên thần ở có việc thời điểm sẽ liên hệ bọn họ. Vậy thì đầy đủ có thể cho thấy, cái này kiều thực lực, muốn so với Mộc Ân, băng đế bọn họ đều cường đại hơn nhiều lắm. Rất nhanh, bộ đàm liền ngay cả tiếp thành công, mà kiều trên mặt cũng che kín vẻ cung kính. Kiều, muộn như vậy liên hệ ta, ngươi có chuyện gì không? Trong máy truyền tin vang lên âm thanh. Hãy cùng lần kia Mộc Ân bọn họ ở trong phòng họp nghe được âm thanh gần như đều là hỗn hợp âm, khiến người ta phân biệt không được chủ nhân của thanh âm đến cùng là thân phận gì. Đương nhiên, đối với những này, kiều là không chút nào dám có bất kỳ hỏi dò. Hắn rất là cung kính nói, tôn kính thiên thần đại nhân, ngay ở vừa, ta tìm tới ngài cần thiết thiên ngoại thủy tinh bên trong Lam Thạch. Ngươi tìm tới Lam Thạch, không khó nghe xuất hiện ở kiều âm thanh hạ xuống sau. Thiên thần âm thanh gợn sóng bỗng nhiên trở nên kịch liệt rất nhiều. Rất hiển nhiên, chính là kiều mang đến tin tức này gây ra đó. Đúng, thiên thần đại nhân, nếu như ngài không tin, hiện tại là có thể mở ra video, sau đó tới nhìn một chút. Đương nhiên, ta rất nhanh cũng sẽ trở về căn cứ. Đến thời điểm ngài là có thể tận mắt nhìn một chút có hay không là ngài muốn Lam Thạch. Kiều trong, thanh âm mang theo vạn phần cung kính. Không cần, thiên thần ngữ khí khôi phục bình thường. Mấy ngày gần đây ta có chuyện phải xử lý. Qua chút thiên sẽ trở lại. Đến thời điểm ta lại kiểm tra có phải là thật hay không Lam Thạch. Như này Lam Thạch là thật sự. Vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mà nếu là giả, ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Dù sao này 7 viên thiên ngoại thủy tinh đã sớm phân bố ở thế giới này góc ở trong. Mà muốn đem chúng nó tìm tới, cái kia càng là khó càng thêm khó. Thiên thần đại nhân yên tâm, ngài thần uy khó dò, thuộc hạ tin tưởng, không tốn thời gian dài. Này 7 viên thiên ngoại tinh thạch đều sẽ bị thiên thần đại nhân ngài sưu tập đến. Kiều vội vã đập nổi lên nịnh nọt. Hắn đương nhiên biết, thiên thần nói nếu như cái kia lam thạch là giả cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng nếu như đúng là giả, hắn tin tưởng, một trận khốc liệt trừng phạt, chính mình là căn bản miễn không được. Nhưng nhìn trước mắt này viên màu xanh lam tinh thạch, ở Kiều trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, đây chính là thật sự lam thạch, máy bay trực thăng từ lâu bay khỏi cái kia nơi bình địa. Lúc này Phượng Loan mấy người các nàng Phượng Tổ nữ tử đều chạy tới. Mà khi các nàng ở ảm đạm dưới ánh trăng, nhìn thấy trên đất cái kia máu tanh một màn sau, sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến đổi. Chúng ta đến muộn, vẫn là Phượng Loan phản ứng nhanh nhất. Trong nháy mắt đưa mắt thu hồi, ra lệnh, mau tìm dạo oanh, nàng lấy ra bên người mang theo cường quang đèn pin, trên đất chiếu rọi, thế nhưng tùy ý vào mắt có thể thấy được, đều là còn tỏa ra nhiệt lượng thừa, chết không nhắm mắt đầu. Trước cái kia dùng máy vi tính lần theo tín hiệu nữ sinh đã sớm không nhịn được. Bát ở một bên nôn mửa lên, cái khác Phượng Tổ thành viên cũng còn tốt chút. Dù sao cũng là được qua huấn luyện, hơn nữa các nàng còn đều là thực lực không tầm thường cổ võ giả cùng dị năng giả. Đối với những này hiện tượng chỉ là hơi có không khỏe, cũng không có quá to lớn quá khích phản ứng. Dạ oanh, rất nhanh, Phượng Loan liền tìm tới dạ oanh, chỉ là dạ oanh đã sớm không có hô hấp, thân thể cũng biến lạnh lẽo. Nàng thành viên nhìn thấy dạ oanh đã sau khi chết. Từng cái sắc mặt cũng đều có chút dại ra lên. Lần này, có thể nói là các nàng Phượng Tổ thất bại khốc liệt nhất một lần. Tổn thất một tên nằm vùng, hơn nữa muốn chảo người, cũng toàn bộ đều bị người cho giết. Bá Vương Long cũng chết, nhìn thấy Bá Vương Long đồng dạng tử trạng khốc liệt thi thể. Phượng Loan đôi mi thanh tú nhất thời chăm chú ninh lên. Đang không có bất kỳ phản ứng nào tình huống, trực tiếp bị người một đòn giết chết. Tổ trưởng, ta vừa kiểm tra một hồi những người khác vết thương trơn nhãn, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ đều là bị người cho một đòn giết chết. Mà nếu như ta suy đoán không sai, bọn họ vẫn bị cùng một người dùng một chiêu, sau đó dây rơi mất nơi này tất cả mọi người. Lúc này một giữ lại tóc ngắn, dáng dấp thanh tú nữ tử đi tới Phượng Loan bên người báo cáo lên. Bị một người dùng một chiêu dây đi. Nghe được này thanh tú lời của cô gái, Phượng Loan trong lòng thất kinh. Bởi vì mặc dù là nàng, cũng không có thực lực này. Phải biết, những này chết đi người không phải là người bình thường, mà là dị năng giả. Trong đó thực lực cao nhất, đẳng cấp nhưng là ở cấp B. Mà bọn họ quả thật bị một người trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Có thể có được thực lực như vậy người, e sợ cũng chỉ có Lạc Phong mới biết. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Phượng Loan không nghĩ tới. Vào lúc này nàng vẫn là cần Lạc Phong hỗ trợ. Lập tức nàng hướng bên người cái kia thanh tú nữ tử nói rằng, ngươi gọi điện thoại cho cục trường, để hắn tăng số người nhân thủ lại đây. Ta đi liên hệ dưới, xem có không có ai biết có thể nắm giữ thực lực như vậy người. Đến cùng là thân phận gì? Hiện tại sự tình đã thăng cấp đến một độ cao mới. Rất nhanh, Phượng Loan liền gọi Lạc Phong điện thoại, đem Lạc Phong từ ngủ say bên trong đánh thức. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng Lạc Phong nghe được Phượng Loan theo như lời nói sau. Trong nháy mắt liền thức tỉnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.